Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2048, lần này cuối cùng không có gặp lại bá Tống. Góc truyện audio.com, có lẽ ta hẳn là nhắc nhở một chút bá Tống tiểu hữu, Thần Long một bên tại vừa lên viết vừa nói. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, trả lời, không sao, ta nhìn hắn chơi thật vui vẻ. Cũng đúng, như vậy ta chỉ cần tiếp tục bảo trì mỉm cười liền tốt. Thần Long nói, lần nữa lộ ra thật thà tiếu dung. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, hai vị này kênh đối mặt, lúc này tại thí luyện video hình ảnh theo dõi bên trong. Tống Thư Hàng đầu mang theo Tô Thị A Thập Lục trước tiên tránh đi bạo tạc phạm vi. Về phần A Thập Lục tiểu đội thành viên khác, Tống Thư Hàng liền không thể ra sức. Dù sao, hắn chỉ có một cái đầu lâu, không di chuyển được nhiều người như vậy. Coi như tóc có thể biến ra 20 con cánh tay, tại khẩn yếu quan đầu, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy A Thập Lục một cái người. Còn nữa, dù sao truyền bàn đạo nhân một tiểu đội cộng lại cũng không kịp A Thập Lục trọng yếu, đây cũng là không có cách nào sự thật. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cứu A Thập Lục sự tình cũng đã là nhất định kết cục. Coi như thời gian đảo lưu 100 lần cũng sẽ không thay đổi kết quả này. Sở dĩ, truyền bàn đạo nhân tiểu đội cùng nhóm thứ hai thí luyện giả chỉ có thể không cam lòng đổ vào Tống Thư Hàng. Đất bằng quảng bạo tạc, bên trong, bị chôn ở cái kia hố to bên trong. Bọn hắn cũng muốn giống như Tống Thư Hàng, phóng lên tận trời. Nhưng là, sân thí luyện trong đất, cấm bay kết giới, đem bọn hắn áp chế một cách cưỡng ép trên mặt đất tiếp nhận bảo tạc thí luyện. Không có thí luyện quan quyền hạn cũng muốn thượng thiên. Đây là không thể nào xử. A a a, đủ loại tốn thức tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cuối cùng, hội tụ thành một khúc rên rỉ đại hợp tấu. Trên bầu trời, Tô Thị A Thập Lục ổn định thân hình, nàng hai tay duỗi ra, đem Tống Thư Hàng đầu ôm ngược đến trong ngực. Kết thúc, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới, thật đúng là như địa ngục tràng diện, nhưng mà này còn là một cái không cách nào cứu vớt địa ngục. Càng quan trọng hơn là, phía dưới những thứ này rơi vào trong địa ngục thành viên, chỉ sợ cũng không hy vọng bản thân đi cứu vớt bọn họ đi. Dù sao đây là thí luyện một vòng, tránh né thí luyện cũng không thể thu hoạch được thành tích tốt. Càng là kinh khủng thí luyện, liền càng phải kiên cường đối mặt. Cho nên mới nói, đây là một cái không cách nào được cứu vớt địa ngục. Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ nói, Thư Hàng, ngươi làm sao trở thành thí luyện một phần? Bởi vì ta nhận lời mời, lâm thời thí luyện quan, nghề nghiệp, trở thành thí luyện một bộ phận, chỉ là ta đang làm việc mà thôi. Tống Thư Hàng trả lời, Tô Thị A Thập Lục, nàng biết mình thể chất có thể sẽ có chút ít vấn đề. Nhưng Tống Thư Hàng thể chất hiển nhiên vấn đề cũng không nhỏ, bất kể là như thế nào bình thường sự tình Tống Thư Hàng tham dự vào về sau tổng là có thể đem sự tình biến vô cùng náo nhiệt. Chờ, đất bằng quảng bạo tạc, khâu đi qua sau chính là cuối cùng một vòng thí luyện. Cuối cùng khâu, sẽ chờ tất cả thí luyện giả toàn bộ tập hợp đủ về sau, duy nhất một lần mở ra. Bởi vì duy trì cuối cùng một vòng thí luyện cần Bạch Tiền Bối ra tay trợ giúp, hắn không nghĩ tới tại lãng phí thời gian. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Rất phù hợp Bạch Tiền Bối tính cách, Tô Thị A Thập Lục cười nói, phía dưới cái kia, bá Tống huyền thánh đất bằng quảng bạo tạc, kéo dài rất dài thời gian, mới lưu luyến không rời kết thúc. Góc truyện audio.com, cùng một thời gian bên trong tiến vào phạm vi nổ nhân số càng nhiều, đất bằng quảng bạo tạc tổng uy lực liền sẽ càng lớn. Đợi bạo tạc sau khi kết thúc tham gia thí luyện thành viên, từng cái chậm rãi từ cái hố bên trong leo ra. Xem ra tạm thời không có người đổ vào thí luyện thứ hai không. Tống Thư Hàng nhìn qua phía dưới, chậm rãi nói, Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt hỏi, hẳn là ngươi đang mong đợi có người đổ vào thí luyện thứ hai không? Rất mâu thuẫn thật sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn hiện tại lập tức đợi bọn này những người thí luyện có thể toàn viên thông qua thí luyện thứ hai không, lại thoáng có chút hy vọng bọn họ có thể dừng bước tại thứ hai không? Bởi vì tương đối thứ hai không tới nói, thứ ba thí luyện không, là so địa ngục còn muốn đáng sợ không đáy thâm nguyên. Đó là lần lượt tử vong tạo thành thí luyện, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Thời gian chậm rãi tan biến, theo đến tiếp sau 3, 4 tốp thí luyện giả lần lượt đến cũng thông qua được. Mang thai ngưng thị huyễn ảnh, cùng, bá Tống đất bằng quảng, thí luyện khâu về sau cuối cùng thứ 3 vòng thí luyện rốt cục mở ra. Tất cả thí luyện giả toàn bộ bị tập trung đến một cái trước cổng chính. Ngay sau đó, cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên. Chúc mừng đại gia thông qua phía trước song hoàn thí luyện. Lần này, Kim Nguyệt thí luyện, trận thứ hai, sẽ tiến vào cuối cùng khâu. Tất cả thí luyện giả, miễn cưỡng lên tinh thần, rốt cục muốn đi vào cuối cùng khâu. Chỉ nếu có thể thông qua sau cùng thí luyện, liền có thể thu hoạch được Thần Long chúc phúc. ở đây tám thành tả hữu thí luyện giả, đều là hướng về phía điểm này tới. Xin tất cả thí luyện giả, đưa tay đặt tại trên cửa chính, đại môn đem căn cứ đại gia lựa chọn, ban cho khác biệt thí luyện. Cái kia ôn nhu bên trong mang theo lười biếng nữ tử thanh âm, vang lên lần nữa. Thí luyện bắt đầu, chúng ta cũng đi xuống đi. Tô Thị A Thập Lục nói, không, chúng ta không cần xuống dưới. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nằm tại đáy hố. Thân gỗ, bỏ lên đi ra, dùng sức hướng phía không trung nhảy lên, cùng Tống Thư Hàng đầu hoàn thành tổ hợp. Thứ ba, bốn top những người thí luyện gặp gỡ. Bá Tống Huyền Thánh Đất Bằng Quảng, tiết mục đều là do thân gỗ một mình hoàn thành. Tống Thư Hàng đầu toàn bộ hành trình trên không trung quan sát đến phía dưới thí luyện tiến triển. Người đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó ta mang ngươi thông qua cuối cùng thí luyện. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng. Được, phía dưới, trên cửa chính vang lên lần nữa cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm. Thí luyện bắt đầu, tất cả những người thí luyện nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí đem bản thân tay đè tại cái kia phiến to lớn vô cùng trên cửa. Tất cả mọi người bị cái này ôn nhu nữ tử thanh âm hố qua, sở dĩ tràn đầy phòng bị. Có người thậm chí ở trên tay mình phụ lên đủ loại pháp thuật, đeo lên các loại pháp khí, mới đưa tay trường đặt tại trên cửa chính. Khi bọn hắn bàn tay cùng đại môn tiếp xúc thời điểm thuộc về. Bạch Thánh, thanh âm, ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Bạch Thánh thanh âm, nghe qua hắn giảng pháp người liền không khả năng quên, giả thiết, ở một cái trống trải không có tránh né vật không gian bên trong, địch nhân của ngươi cự ly ngươi 800 mét, đã hoàn thành. Thần phong chú, thi pháp cắt chém gió quỹ tích vì nửa vòng, tại không ngoại vật quấy nhiễu điều kiện tiên quyết. Góc truyện audio.com, hỏi, ngươi cần như thế nào tránh né, mới có thể chính xác tránh đi. Thần phong chú, công kích, hoặc là muốn áp dụng biện pháp gì tiến hành phòng ngự. Những người thí luyện một mặt mộng bức, cái này cuối cùng thí luyện cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt. Nhưng bất kể như thế nào, loại này đề mục đáp án rất nhiều. Dựa theo các vị thí luyện giả tu luyện công pháp am hiểu pháp thuật cảnh giới khác biệt đạo này để đáp án, rất nhiều. Bất kể là phòng ngự tránh né thậm chí là phản kích 1.000 người có thể sẽ có gần ngàn cái khác biệt đáp án. Theo những người thí luyện không ngừng làm ra lựa chọn về sau, thân hình của bọn hắn tan biến tại trước cổng chính. Ngày sau đó, bọn hắn có thể phát hiện mình xuất hiện ở một cái thế giới khác nhau bên trong. Bất kể là cái nào thế giới thí luyện giả cũng bay nhanh quan sát bốn phía tới. Sau đó, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, lần này, không tiếp tục nhìn thấy, bá Tống Huyền Thánh, thân ảnh, nói thật bọn hắn thật có chút sợ bá Tống tiền bối, cách trương.